Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1612, Thiên Lan Tông Hóa Thần Tu Sĩ Tự Kiểm Điểm. Góc truyện audio.com. Thiên Lan Giới, Thiên Lan Tông, Thiên Lan Điện bên trong. Long Tiêu Diêu, Tôn Hạo, Lý Thước Lôi Vân Bân bốn người ngồi ở chủ vị lên. Mười mấy tên Nguyên Anh Tu Sĩ đứng ở một bên. Mỗi người biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Thế nào? Thống kê đi ra rồi sao? Tử thương bao nhiêu nhân? Long Tiêu Diêu mặt âm trầm vấn đạo. Bọn hắn vì xâm lấn giới diện khác chuẩn bị hơn 600 năm. Lần thứ nhất xâm lấn giới diện khác, đại bộ đội còn chưa kịp truyền tống đi qua. Không gian thông đạo tự bị nổ lát. Lần thứ hai xâm lấn Đông Ly giới, lòng tin 10 phần, bất quá rất nhanh liền bị đánh lùi. Tổn thất nặng nề. Phong sư thúc cùng Dương sư thúc vẫn lạc, 22 tên Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc, 14 người trọng thương, 57 tên kết đan tu sĩ vẫn lạc, 12 tên tu sĩ cấp cao mất tích, Long sư thúc bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt. Long Tiêu Diêu nghe xong lời này, chau mày, Nguyên Anh tu sĩ tử thương không phải đặc biệt trọng yếu. Thiên Lan Tông có trên ngàn tên Nguyên Anh tu sĩ, không quá phận tán ở các nơi. Tứ giai phù triện số lượng còn có bao nhiêu? Tài liệu luyện chế còn có bao nhiêu? Ngũ giai phù triện cùng luyện chế ngũ giai phù triện vật liệu đây? Tôn Hạo trầm giọng hỏi. Tứ giai phù triện còn có 3.530 chương. Vật liệu còn có một số. Hẳn là còn có thể luyện chế mấy trăm tấm đi ra. Lần này tứ giai phù triện tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Ngũ giai công kích phù triện dùng xong 2 tấm. Bất quá vật liệu không nhiều lắm. Nhiều nhất có thể lại luyện chế ra hơn 10 chương. Quảng cáo. Vì xâm lấn giới diện khác, Thiên Lan Tông điên cuồng chế tạo các loại tu tiên tài nguyên, đặc biệt là tứ giai phù triện. Bất quá tứ giai phù triện độ khó luyện chế rất cao. Mà lại tứ giai lá bùa là dùng tứ giai yêu thú gia thú làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Ngũ giai phù triện độ khó luyện chế thì càng cao. Ngũ giai phù triện sử dụng lá bùa phải dùng ngũ giai yêu thú gia thú luyện chế mà thành. Thiên Lan Tông có một vị ngũ giai chế phù sư. Luyện chế ra mấy chục tấm ngũ giai phù triện. Công kích loại ngũ giai phù triện không phải rất nhiều. Chủ yếu là độ khó luyện chế quá cao. Bạch Hâm thông thạo huyễn thuật, còn có thông thiên linh bảo tại tay, tăng thêm Tôn Thiên Hổ cùng Diệp Diễm theo bên cạnh hiệp trợ. Long Tiêu Diêu chờ nhân muốn giết Bạch Hâm cũng không dễ dàng. Chính là bởi vì Thiên Lan giới tu sĩ tế ra đại lượng tứ giai phù triện tăng thêm 2 tấm ngũ giai phù triện. Lúc này mới diệt sát Bạch Hâm. Vì diệt sát Bạch Hâm, bọn hắn vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ai bảo Bạch Hâm thông thạo huyễn thuật, Long Tiêu Diêu đều trúng huyễn thuật. Bằng không hắn làm sao lại dễ dàng như vậy bị đả thương. Thiên Lan Tông bây giờ nhìn tự cường đại. Bất quá các loại tu tiên vật tư đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu là chậm chạp vô pháp xâm lấn giới diện khác, Thiên Lan Tông sẽ tự động sụp đổ. Thiên Lan Tông chính là Thiên Lan giới các thế lực lớn vì xâm lấn giới diện khác mới xuất hiện quái vật khổng lồ. Nếu là vô pháp xâm lấn giới diện khác, cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên, chờ đợi Thiên Lan giới chính có tiêu vong. Thiên Lan Tông từ hóa thần tu sĩ, hạ tới trúc cơ tu sĩ, đều biết Thiên Lan Tông muốn xâm lấn giới diện khác. Bởi vì hiện tại tiêu hao tu tiên tài nguyên đều là sống bằng tiền dành dụm. Hết thảy Thiên Lan Tông tu sĩ đều kìm nén một cỗ khí, liền đợi đến xâm lấn giới diện khác. Nếu là không thể xâm lấn giới diện khác, Thiên Lan Tông vô pháp duy trì bao lâu. Nói cách khác, tại Thiên Lan giới tu tiên tài nguyên hao hết sạch phía trước, Thiên Lan Tông nhất định phải muốn xâm lấn giới diện khác. Bằng không đợi bọn hắn chính là diệt vong. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Phái người xem trọng Kim Diễm Sơn Mạch. Cẩn thận Đông Ly giới tu sĩ từ nơi đó tiến đến. Long Tiêu Diêu dặn dò vài câu. Nhường chúng đệ tử lui xuống. Làm tổng kết đi. Chúng ta lần này thất bại nguyên nhân là cái gì? Lần trước là phản ứng quá chậm. Đại bộ đội còn không có được đến đi qua. Một bên khác đệ tử tử bị giết. Thông đạo cũng bị nổ lát. Thiên Lan giới đã thất bại 2 lần. Bất quá bọn hắn cũng không hết hy vọng. Sẽ còn tìm cơ hội xâm lấn giới diện khác. Lần trước phản ứng quá chậm. Giao Long nhất tộc xuất ra ngũ giai trung phẩm phong giao hài cốt. Thiên Lan giới đệ nhất nhân thượng quan Thiên Hoành hao phí 300 năm. Mới luyện chế thông thiên linh bảo Thanh Long Chu. Vận binh hiệu xuất gia tăng thật lớn. Tôn Hạo thở dài một hơi. Cau mày nói. Ta cho là có ngũ nguyên nhân. Thứ nhất, Thẩm Sư Điệt vì bản thân chi tư. Biết rõ có thể là cái bẫy. Còn muốn mạnh mẽ mở ra không gian thông đạo. Dẫn đến chúng ta chúng mai phục. Thứ hai, không gian thông đạo vị trí không tốt. Không gian thông đạo bên kia tại Trụy Tiên Động. Trụy Tiên Động cấm chế trùng điệp. Chúng ta vô pháp buông tay buông chân. Đối Trụy Tiên Động cấm chế nhận biết không bằng Đông Ly giới hóa thần tu sĩ thứ ba. Địch nhân có hóa thần trung kỳ tu sĩ. Chỉ ít một tên. Chúng ta vô pháp phái hóa thần trung kỳ tu sĩ đi qua. Nếu là Lôi sư huynh đi qua. Kết quả tuyệt đối không giống đệ tứ. Ngũ giai công kích phù triển quá ít. Thông thiên linh bảo số lượng quá ít. Nếu là hóa thần tu sĩ có thể nhân thủ một kiện. Kết quả tuyệt đối không giống đệ ngũ điểm. Cũng là một điểm cuối cùng. Chúng ta quá cẩn thận. Không dám đập nồi dìm thuyền. Nếu là lập tức phái 15 tên hóa thần tu sĩ đi qua. 500 nguyên anh tu sĩ. Ta cũng không tin. Đồng ly giới tu sĩ có thể ngăn được chúng ta. Chấm. Lý Thước trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói ra. Tôn sư đệ nói không sai. Chúng ta đã thất bại 2 lần. Không có quá nhiều thời gian lãng phí. Muốn ta nhìn. Điểm thứ tư cùng đệ ngũ điểm trọng yếu nhất. Thỉnh thượng quan sư huynh cùng Triệu sư đệ bọn hắn cùng một chỗ cố gắng. Rèn đúc một kiện dị bảo. Hoặc là ngũ giai phù triện. Có thể để cho một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đi qua giới diện khác. Kết quả hoàn toàn không giống. Nếu là còn có thể mở ra không gian thông đạo. Chúng ta nhất định phải phái ra hơn phân nửa hóa thần. Lúc này mới có thể ổn định cục diện. Lần này phái 6 tên hóa thần tu sĩ đi qua căn bản không đáng chú ý. Ngũ giai linh thú cùng hóa thần kỳ khô lỗi thú thực lực không yếu. So với hóa thần tu sĩ còn là có nhất định chênh lệch. Long Tiêu Diêu thở dài một hơi. Nói ra, các ngươi nói không sai. Tứ giai phù triện số lượng lại nhiều. Vô pháp đơn giản phá mất thông thiên linh bảo phòng ngự. Bạch Hâm khu sử chi kia ngọc bút công thủ gồm cả. Bất quá hắn là yêu tộc. Vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể giết Bạch Hâm. Vạn dân bút là khổng thánh nhân lưu lại. Nho môn pháp bảo, Bạch Hâm căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực. Nếu là rơi vào một tên hóa thần kỳ nho tu trên tay. Uy lực hội lớn hơn. Triệu Lỗi nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là luyện chế dị bảo. Phái một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đi qua. Đoạt chiếm một khối địa bàn. Sẽ chậm chậm vận binh đi qua. Lý Sư Huynh nói rất đúng. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Lần tiếp theo, trực tiếp phái hơn phân nửa hóa thần đi qua. Coi như bắt không được giới diện khác. Cướp đoạt một nhóm tu tiên tài nguyên cũng tốt. Chúng ta các loại tài nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng. Quảng cáo. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Kể 1.000 nói 1.000. Bọn hắn lần này thất bại. Tựu thua ở không có hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nếu là ta có thể đi qua. Nhất định đem giết Dương sư đệ cùng Phong sư muội ra hỏa làm thịt. Cho bọn hắn báo thù. Lôi Vân Bân mặt mũi tràn đầy hàn quang. Bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Hy vọng Long sư muội không có việc gì. Nàng có lẽ có cơ hội lần nữa mở ra không gian thông đạo. Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy chờ mong. Long Tiêu Diêu 3 người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa.